99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1965, chương 1951, điều hòa mua cái số. Ta đã xử lý xuất viện thủ tục. Cái giường này không phải ngươi. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng. Những thứ đó là ngươi. Ta cho ngươi thu thập. Thẩm Mạn Đình sắc mặt bỗng nhiên biến. Giận dữ hét. Ngươi dựa vào cái gì? Ta là hài tử ba ba. Ta có quyền lợi cho ngươi dưỡng tốt thân thể. Thẩm Lạc An không nói lời gì đưa nàng kéo lên. Ở chỗ này làm sao dưỡng thân thể? Cùng ta trở về. Ngươi xem một chút phòng bệnh này bên trong cái kia cái nào nữ gầy. Gầy đều không còn hình người. Còn thế nào nuôi hài tử? Không biết có phải hay không Thẩm Mạn Đình ảo giác. Nàng vậy mà tại Thẩm Lạc An trong thanh âm nghe thấy mấy phần đau lòng. Một đôi mắt nhìn về phía Thẩm Lạc An. Chỉ thấy sắc mặt hắn bất thiện. Bắt đầu trước kia, hắn gầy rất nhiều. Trong khoảng thời gian này đến, hắn kinh lịch đồ vật đồng dạng không ít. Nghênh đến chung quanh những ngồi lê đôi mắt kia lại bát quái ánh mắt. Thẩm Mạn Đình nhếch môi. Không nói gì. Thẩm Lạc An nhìn một vòng. Có phát hiện không đặc biệt gì đồ vật về sau. Nói. Thiếu cái gì tại mua đi. Thay quần áo. Ta mang cho ngươi bộ quần áo. Vừa nói. Từ mặt đất nhấc lên hai cái túi giấy. Thẩm Mạn Đình trông thấy. Mới phát hiện mặt đất có một bó hoa. Còn có một cái giỏ trái cây. Đóa hoa rất xinh đẹp tiên diễm. Giỏ trái cây cũng rất xinh đẹp mới mẻ. Tiếp nhận túi giấy đến. Thẩm Mạn Đình trông thấy bên trong là một kiện áo lông áo khoác. Màu sắc là nàng đã từng thích nhất màu trắng gạo. Mà mặt khác một cái túi. Thì là hơi có vẻ đơn bạc đặt cơ sở váy liền áo. Nhấc lên. Phía dưới còn có sạch sẽ quần lót. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Thẩm Lạc An ngồi xuống. Đưa tay. Muốn đi tiếp hài tử. Chỉ là Thẩm Mạn Đình nhưng không có đem hài tử đưa cho hắn. Dẫn theo hai cái túi vào gian sản phụ. Đem hài tử buông xuống mới an tâm đổi bắt đầu quần áo. Nàng không dám đem hài tử giao cho hắn. Vạn nhất Thẩm Lạc An trực tiếp đem hài tử ôm đi. Nàng thực sự là mất tất cả. Đổi xong quần áo. Thẩm Mạn Đình hướng về phía tấm gương nhìn thoáng qua bản thân bộ dáng. Sắc mặt vàng như nến. Quá phận mặt gầy gò má có chút lõm vào. Tóc rối bời. Căn bản không có cẩn thận quản lý qua. Đưa tay đem đã tản mất đuôi ngựa cởi ra. Tỉ mỉ lại cho bản thân buộc tóc. Lau mặt về sau. Mới ôm hài tử đi ra ngoài. Hài tử một mực đều ở đi ngủ. Phảng phất cảm giác không thấy đói khát. Vô ưu vô lự ngủ. Đi ra ngoài. Trong phòng bệnh cái khác tuổi trẻ mụ mụ. Đều cảm thấy Thẩm Mạn Đình có loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Thật là dễ nhìn a, quả nhiên người dựa vào ăn mặc. Ai, có tốt như vậy nam nhân tại sao phải làm? Ta còn tưởng rằng ngươi là một nhà kia nữ hài vụng trộm đến sinh hài từ đâu? Là, cùng ngươi nam nhân về nhà rồi. Cái này một bộ quần áo không rẻ đi. Thật là dễ nhìn, chấm chấm, tiếng khen ngợi thanh âm. Âm thầm ánh mắt ghen tị. Thẩm Mạn Đình từng cái thu dọn, nhưng không có giúp cho đáp lại. Thẩm Lạc An ngồi xổm người xuống, lấy ra một cái hộp đựng giày từ. Nói, đi giày, 37 đúng không? Ta hẳn là không nhớ lầm. Sai, Thẩm Mạn Đình cúi đầu. Ta mặc 38, nhưng là vẫn vươn chân. Đạp xuống, nhét vào, nhưng lại không vừa chân. Dương mắt nhìn Thẩm Lạc An một chút. Thẩm Mạn Đình tâm một lần hiện lên một cái để cho mình trong lòng rất không thoải mái ý nghĩ. Diệp Du Du mặc 36, nàng mặc 38, Thẩm Lạc An đoán chừng là nhớ không rõ người nào là người nào. Cho nên, lộn mua cái số, nghĩ vậy, đáy mắt có chút mỉa mai, chỉ là hai tay y nguyên ôm thật chặt bảo bảo không buông tay. Ta muốn ăn cơm, ân, về nhà trước, Thẩm Mạn Đình đứng vững bước. Có chút cảnh giác theo dõi hắn. Về đâu bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.